Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Hanamachi ngốc lâu rồi. Tựa hồ cũng liền nhiễm Hanamachi son phấn hương khí. Jesuga đều không phải là chán ghét, nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu thích. Chỉ là ở Hanamachi vì bắt một cái quỷ, tựa hồ đã có chút lâu rồi. Này hai ngày trừ bỏ mấy ngày hôm trước chết ở Kamishichi Ken võ sĩ khơi dậy chút ồn ào huyên náo nói đầu. Nhưng là thực mau này đó không gì ý tứ đề tài liền bị người ném tại sau đầu. Cũng là, thời đại này chiến hỏa nổi lên bốn phía yêu ma tàn sát bừa bãi. Tầng dưới chót người đều đang liều mạng mà muốn sinh tồn ở cái này gian nan thế giới. Thượng tầng người hưởng thụ cẩm y ngọc thực nằm ở mỹ nhân đầu gối đầu sống mơ mơ màng màng. Không ai sẽ để ý một cái không có gì tầm quan trọng võ sĩ. Ai quản hắn có phải hay không thân phụ cái gì quan trọng sứ mệnh. Lưng đeo bao lớn thù hận đâu. Chính mình sinh hoạt đều quản bất quá tới. Nơi nào có rảnh quản những người khác. Kinh đô phủ xử lý tử vong sự kiện bộ môn người phụ trách đem Jesuga cùng Ikeuchi Kasu đưa tới đình thi gian. Bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn họ cũng không hảo tùy ý xử lý Miyashita Nagisa thi thể. Cho nên vẫn luôn bãi tại nơi này đem dung nhan người chết sửa sang lại hảo. Thẳng đến có người tiến đến nhận lãnh, đại khái cũng là sợ thi thể có mùi thối. Đặt thi thể địa phương vẫn là một vị trí rất là mát lạnh xa xa tránh đi ánh mặt trời địa phương. Hơn nữa ngày xuân mấy ngày nay độ ấm còn không phải rất cao. Cho nên Miyashita Nagisa thi thể còn không có hư thối. Chỉ là cũng không thể nói đẹp thôi. Trong không khí có nhàn nhạt thi thể xú vị. Dẫn đầu người đem chính mình miệng mũi nhẹ nhàng che lấp. Nhăn lại mày, Jesuga sắc mặt không như thế nào biến hóa. Ở trong địa ngục hương vị so này khó nghe địa phương có rất nhiều. Này với hắn mà nói cũng bất quá là mưa bụi thôi. Người phụ trách đem người đưa tới liền gấp không chờ nổi mà cáo từ rời đi. Đối người bình thường tới nói. Ở đặt thi thể địa phương nhiều đãi trong chốc lát tựa hồ đều là dày vò. Jesuga vươn tay đem cháo với Miyashita Nagisa thi thể thượng màu trắng bố đơn xốc lên. Phía trước đã có nhân vi Miyashita Nagisa xử lý hảo dung nhan người chết. Trên đầu còn cho hắn mang lên tam giác khăn. Trừ bỏ sắc mặt xanh trắng. Chợt vừa thấy đi lên thật cũng không phải thực đáng sợ. Chỉ là thân thể thượng. Lại có rất nhiều cùng quỷ chiến đấu sau lưu lại miệng vết thương. Như vậy nhất định rất khó xem là được. Jesuga nhìn trong chốc lát Miyashita Nagisa kia giữa mày bởi vì hàng năm nhăn ở bên nhau mà hình thành hoa văn. Sau đó nhẹ nhàng kéo lên bố đơn đem Miyashita Nagisa bình tĩnh mặt che khuất. Người nói một chút, cũng thật kỳ quái a, người tốt sống không lâu. Người xấu nhưng thật ra sống lâu trăm tuổi hưởng hết vinh hoa phú quý. Vì thế Jesuga cúi đầu đối Miyashita Nagisa thi thể nhẹ giọng nói. Ăn giấc ngàn thu đi. Ta sẽ giết chết cái kia quỷ. Jesuga tưởng, coi như khi đó ở Monomer thành lừa ngươi đại giới đi. Vẫn là thân là chủ Ikeuchi Kasu búng tay một cái. Từ ngoài phòng đột nhiên xuất hiện hai gã thân xuyên màu đen Shinobu giả phục. Ẩn, thành viên, đem Miyashita tiên sinh mang đi. An táng đi. Nói lời này Ikeuchi Kasu biểu tình nhưng thật ra không có thường lui tới không chút để ý. Ngữ khí cũng đau kịch liệt lên. Jesuga không cùng quỷ sát đội mọi người thâm giao. Cũng thể hội không được Ikeuchi Kasu trong lòng ai đỗng. Chỉ là đột nhiên cảm thấy. Nhân thế tựa hồ cũng không có như vậy hảo chơi. Hắn có chút tưởng hồi địa ngục sao. Ẩn, đem Miyashita Nagisa thi thể mang đi sao. Chỉ để lại Jesuga cùng Ikeuchi Kasu đem người lưu tại Kamishichi Ken. Ikeuchi Kasu đại khái là nhìn Miyashita Nagisa thi thể tâm tình không thế nào hảo. Lời nói cũng ít rất nhiều. Cái này làm cho Jesuga có chút không thói quen. Bất quá còn không có bao lâu. Ikeuchi Kasu liền khôi phục dĩ vãng cái loại này không cái chính hình bộ dáng. Đi ở trên đường cùng Jesuga cười hì hì trò chuyện lên. Jesu, người nói, quỷ so sánh với nhân loại cường nhiều như vậy. Với quỷ chiến đấu không khác chịu chết. Nhưng vì cái gì vẫn là có như vậy nhiều người che già măng mọc dũng đi quỷ sát đội. Jesuga mở to thanh thấu mắt đen nhìn Ikeuchi Kasu. Trầm mặc sau một lúc lâu sau đó nói. Bởi vì trách nhiệm, trên đời này người ngàn ngàn vạn. Sinh hoạt vốn là khốn khổ. Nếu là còn muốn bao phủ ở bị quỷ chi phối uy hiếp dưới tình huống. Thật là có bao nhiêu thống khổ a. Tổng nên là có một ít người muốn gánh vác khởi trách nhiệm. Đang âm thầm vì nhân loại an ổn mà chiến. Nghe đi lên chính là cao lớn thượng thực. Vừa thấy chính là tiêu chuẩn đáp án. Bất quá Ikeuchi Kasu cất tiếng cười to phủ quyết Jesuga tiêu chuẩn đáp án. Hắn vươn một cây đầu ngón tay ghé vào Jesuga trước mắt lắc lắc. Đương nhiên không phải. Ikeuchi Kasu cười nói. Nơi nào sẽ là bởi vì loại này hư vô mờ mịt ý thức trách nhiệm a, hắn buông tay. Thanh âm bắt đầu trở nên trầm thấp lên. Là bởi vì thù hận a. Trên đời này, chỉ có thù hận là cả đời đều không thể quên. Nó khắc vào ngươi trong lòng. Ngươi đầu óc, ngươi hồi ức, lặng lẽ một xúc liền sẽ phiên khởi ngập trời hận ý, nơi nào yêu cầu cái gì trách nhiệm. Chỉ là đơn thuần thù hận bản thân liền sẽ cung cấp cho người ta vô cùng động lực. Quỷ sát đội mọi người. Không có chỗ nào mà không phải là lưng đeo cùng quỷ huyết hải thâm thù. Bởi vì thù hận, mới có thể không chết không ngừng. Jesuga giống như có thể nghe được Ikeuchi Kasu trong lòng than khóc. Tuy rằng hắn nói lời này là cười, nhưng là trong mắt cuồn cuộn đồ vật lại là bất tận bi thương. Vậy còn ngươi? Jesuga hỏi, ngươi cũng là vì thù hận sao? Ikeuchi Kasu trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lại lộ ra sán lạn ánh mặt trời tươi cười. Chỉ có ta là ngoại lệ lắm. Hắn vươn tay cười hì hì vỗ vỗ Jesuga bả vai nói. Ta chỉ là cảm thấy trở thành diệt quỷ kiếm sĩ thực khốc thôi. Nói xong, hắn liền nhảy nhót mà hướng Hanamachi đi đến. Nhìn bóng dáng nhưng thật ra cùng nhảy nhót bộ dáng. Thật là lừa ai đâu. Jesuga hừ cười một tiếng. Theo ở phía sau, sao? Muốn nói Hanamachi đã nhiều ngày có chuyện gì phát sinh. Trừ bỏ Miyashita Nagisa chuyện này tựa hồ cũng không có gì kỳ kỳ quái quái sự. Bất quá Ikeuchi Kasu không dễ dàng như vậy từ bỏ. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ hứng thú ngẩng cao mà đến các du nữ phòng làm bộ ngốc nghếch lắm tiền phú thương tìm hiểu tình báo. Có lẽ là lớn lên tốt duyên cớ. Đảo cũng là bị Ikeuchi Kasu hỏi ra chút không ít đồ vật. Nói lên một ít kỳ quái sự. Nhưng thật ra cũng có đâu. Một vị du nữ phòng lão bản nương tay phải nâng chính mình gương mặt. Trên mặt lộ ra thập phần hoang mang khó xử biểu tình. Chúng ta nơi này, trừ đủ hài tử tựa hồ nhiều lên đâu. Trừ đủ này tứ, chính là đại biểu bị người bán nhập Hanamachi sau bị tỉ mỉ bồi dưỡng thành hoa khôi quân dự bị lại lưng đeo nợ nần đào tẩu nữ nhân. Tuy nói trước kia một năm tổng hội có như vậy mười mấy hài tử muốn trộm đào tẩu. Chính là tháng này nhân số lại đột nhiên tăng nhiều vài cái. Không có một chút dự triệu đã không thấy tăm hơi. Kia lão bản nương khe khẽ thở dài. Cũng không phải thực có thể lý giải những cái đó chưa đủ nữ hài hành vi. Tuy rằng tại đây Hanamachi nữ nhân địa vị không cao. Nhưng là tổng so ở bên ngoài muốn hảo rất nhiều đâu. Lão bản nương cho rằng này đó cô nương là thoát đi Hanamachi. Nhưng là mẫn cảm Jesuga cùng Ikeuchi Kasu lại không dễ dàng như vậy tin tưởng. Ở lão bản nương nói ra cô nương mất tích sự kiện thời điểm. Hai người liếc nhau nháy mắt liền hoài nghi tới rồi thật lâu giấu kín với Hanamachi ác quỷ. Là như thế này sao? Ikeuchi Kasu giơ chén rượu cười cười. Làm đối diện từ nương bán lão bản nương nhìn mặt đều đỏ. Nam nhân là thị giác động vật. Nữ nhân lại làm sao không phải đâu. Ai nha, lại nói tiếp, hôm qua hoa thời ốc lão bản nương lại thu một cái mỹ mạo nữ nhân đâu. Lão bản nương nói liền nhớ tới đêm qua sự, nghĩ đêm đó nhìn đến nữ nhân. Lão bản nương tấm tắc cảm thán, cái kia cô nương nha, lớn lên thật đúng là đẹp. Ta tưởng a, Lại quá không lâu, hoa thời ốc Hana gần hoa khôi tên tuổi liền phải rơi xuống nàng trên đầu lâu. Loại chuyện này đối Jesuga tới nói không quan trọng gì, chỉ là qua một lỗ tai liền xem nhẹ. Hắn trầm mặc mà không tiếng động mà đứng ở Ikeuchi Kasu phía sau, tận chức tận trách sắm vai một vị thị vệ. Mà Ikeuchi Kasu lại hiển nhiên đối vị này mới tới du nữ sinh ra 10 phần hứng thú. Thật sự thật xinh đẹp sao? Ikeuchi Kasu chớp chớp mắt, dùng ngón tay sờ sờ cằm, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Jesuga nhíu mày, vươn chân nhẹ nhàng đạp đà Ikeuchi Kasu chân, làm hắn không cần kéo ra đề tài. Ikeuchi Kasu vốn dĩ chính nghe hứng khởi, cảm giác được phía sau Jesuga âm trầm ánh mắt mới ho khan hai tiếng tiếp tục trở về chính đề. Cuối cùng hiểu biết đều hiểu biết không sai biệt lắm, hai người cũng liền chuẩn bị rời đi. Kamishichi Ken ở Hanamachi đường nhỏ cũng không trường, đại khái đi cái phút liền đi tới cuối. Càng đi ngoại chạy lấy người cũng càng thưa thớt. Sau lưng tràn đầy nam nữ chi gian cười vui. Thanh âm cũng càng ngày càng xa xôi, thẳng đến gần như biến mất. Bên này cùng bên kia hai tương đối so có vẻ cô đơn đi ở trên đường hai người có chút thê lương dường như. Ikeuchi Kasu đôi tay đáp ở phía sau đầu thượng. Vừa đi còn một bên oán giận Jesuga không tình thú. Tới Hanamachi nên chơi sao? Chơi. Jesu-kun người cũng quá không thú vị đi. Jesuga vốn dĩ mặc kệ hắn. Chỉ là ở Ikeuchi Kasu nói chuyện thời điểm, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu ngửi ngửi không trung không khí. Một cổ quen thuộc mùi máu tươi phiêu vào hắn chóp mũi, đem hắn phòng bị tâm nhắc tới đỉnh. Nguyên bản thả lỏng buông xuống với bên cạnh người, tay nhẹ nhàng đáp thượng bên cạnh trang bị đao kiếm. Jesuga mẫn cảm ngẩng đầu nhìn chung quanh. Đôi mắt khắp nơi bắn phá tựa hồ ở siêu tầm cái gì. Ikeuchi Kasu lúc này cũng phát hiện một ít không thích hợp. Nguyên bản thảnh thơi thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều. Đồng dạng ở chính mình bị cùng Phật che đậy địa phương rút ra chính mình vũ khí. Bốn phía truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Còn mang theo rất nhỏ thở dốc. Tiếp theo đó là một đạo bén nhọn tiếng kêu. Cứu mạng. Từ chỗ tối hẻm nhỏ chạy ra một cái dẫm lên guốc gỗ y tấn hỗn độn nữ nhân. Trên người ăn mặc màu tím nhạt hòa phục. Mặt trên còn nhiễm phong phú hoa văn. Tựa hồ là bởi vì sợ hãi. Nàng mỗi chạy hai bước liền quay đầu coi trọng một lần. Phảng phất phía sau có cái gì khủng bố đồ vật ở đuổi theo nàng. Trên thực tế cũng không sai. Liền ở kia nữ nhân gặp được Jesuga cùng Ikeuchi Kasu thời điểm. Trong bóng đêm liền chậm rãi hiện ra Jesuga cùng Ikeuchi Kasu ở Hanamachi lâu tìm không thấy cái kia ác quỷ. Kia ác quỷ đuổi theo nữ nhân. Cặp kia có thể dễ như trở bàn tay cắt qua da người thịt lợi chảo ở chạm được nữ nhân là lúc bị nàng tránh thoát. Thẳng đến gặp được đồng dạng ở trên con đường này hành tẩu Jesuga. Nữ nhân kia không có tới cặp xem phía trước lộ. Cứ như vậy thẳng tắp liền đụng phải Jesuga. Bốn mắt nhìn nhau, Jesuga đem kia nữ nhân mân hồng đôi mắt thu vào đáy mắt. Không cấm có chút thất thần. Cái này đôi mắt, tổng cảm giác có chút quen thuộc. Chính là ngạnh muốn cho hắn tưởng cũng nhớ không nổi cái gì. Chưa từng cùng người xa lạ, đặc biệt là nữ nhân như thế thân cận, Jesuga thân thể cứng đờ cực kỳ. Ở nháy mắt đem đâm tiến trong lòng ngực nữ nhân đẩy đến Ikeuchi Kasu bên người. Xem trọng nàng, nói xong, Jesuga bối quá thân rút ra bản thân bên cạnh người đao kiếm dưới chân một chút liền hướng phía trước phương quỷ phóng đi. Bị Jesuga đẩy vào Ikeuchi Kasu bên người nữ nhân cũng chính là Muzan. Trong miệng răng nanh thiếu chút nữa, Shinobu không được toát ra đầu. Nhưng là vì không bại lộ, hắn cố nén nội tâm cuồng táo đem chính mình ngo ngoe dục dịch hàm răng nghẹn đi xuống. Không ngừng khuyên bảo chính mình đây là bất đắc dĩ cử chỉ. Hắn gục đầu xuống, hỗn độn sợi tóc che khuất hắn mặt mày. Tiếp theo tóc che giấu. Muzan trộm quan sát đến Jesuga, nhưng là còn không có xem hai mắt. Bên người Ikeuchi Kasu liền nói lời nói. Vị tiểu thư này, ngươi không sao chứ? Tuy nói ngày thường không quá đứng đắn, nhưng là bản nhân ở chính sự thượng còn man có thân sĩ phong độ. Ikeuchi Kasu thấp giọng dò hỏi Muzan biến ảo thành nữ nhân. Ta không có việc gì. Muzan lộ ra một cái cứng đờ cười. Miệng thượng nói cảm tạ nói. Trong lòng lại ở cười lạnh tưởng chính mình nên tìm cái khi nào đem Ikeuchi Kasu này nam nhân lặng yên không một tiếng động xử lý. Vì cái gì? Bởi vì nhìn chướng mắt. Nấp trong tay áo trong lòng bàn tay. Tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ lóe u lạnh ánh sáng tím. Vì Muzan liễm đi một thân nồng hậu máu tây hương vị. Cũng là ít nhiều nó. Muzan mới sẽ không ở Jesuga trước mặt bại lộ. Bằng không liền tính đổi lại nhiều trang phẫn. Ở Jesuga trước mặt vẫn là sẽ bại lộ, sao? Ẩn thân với Hanamachi quỷ xuất hiện thình lình xảy ra. Nơi nơi đều tràn ngập kỳ quái điểm. Nhưng là nếu là quỷ tự nhiên nên là chém giết. Jesuga không có do dự liền cầm kiếm vọt đi lên. Đem trong tay lưỡi dao sắc bén chém ra. Bởi vì tốc độ cùng lực đạo cực đại. Còn mang ra mãnh liệt lưỡi dao gió. Quỷ so với phía trước gặp được đều phải cường đại hơn nhiều. Bất quá so với phía trước Jesuga gặp được Muzan còn muốn kém hơn không ít. Bất quá Jesuga có tâm muốn hỏi hắn một chút sự tình. Bởi vậy trên tay chiêu số đều không có ra tay tàn nhẫn. Nói cho ta, mấy ngày hôm trước cái kia chết ở Hanamachi kiếm sĩ. Là ngươi giết sao? Jesuga một bên thành thạo mà ứng phó chính mình trước mặt quỷ. Một bên chất vấn, tuấn tú tinh xảo trên mặt không có gì biểu tình. Chỉ có một đôi mắt đen giống như sâu không thấy đáy giếng cạn. Là ta, quỷ phát ra kiêu ngạo tiếng cười. Cười lạnh nói, như thế nào, người muốn giúp hắn báo thù sao? Báo thù đảo không đến mức, bất quá là cái này quỷ càng đáng chết hơn thôi. Jesuga nhẹ nhàng hô khẩu khí thanh âm cũng trở nên lãnh ngạnh vài phần. Quanh thân sát khí cuồn cuộn, hắn nhìn chằm chằm trước mắt giống như với người quỷ nhẹ giọng nói. Nếu như vậy, ta đem ngươi giết, cũng liền không cần cùng ta oán giận. Dứt lời liền mang theo tìm tật như gió tốc độ nhằm phía kia quỷ tướng chính mình trong tay lưỡi dao sắc bén hung hăng huy hạ. Cái này quỷ đúng là Matsushita Toko. Ở Muzan tới Kamishichi Ken lúc sau liền bị Muzan yêu cầu diễn một tuồng kịch tới tiếp cận đi vào Hanamachi hai người. Matsushita Toko vốn tưởng rằng Muzan là muốn lẻn vào hai người ở sấn này chưa chuẩn bị là lúc nhất cử đem hai người giết chết. Chỉ là nhìn dáng vẻ chuyện này còn không có thực hiện hắn liền phải bị bắt thăng thiên. Hắn vốn tưởng rằng Jesuga cùng hắn thế lực ngang nhau. Thậm chí hắn thân là quỷ hẳn là càng có ưu thế mới đúng. Chính là thẳng đến hắn nói ra câu nói kia sau. Jesuga quanh thân đột nhiên bộc phát ra sát khí thật sự mà hãi tới rồi hắn. Hắn mới hiểu được chính mình căn bản là đánh không lại Jesuga. Hắn sợ hãi tưởng xoay người bỏ chạy. Chỉ là bối quá thân thể còn không có chạy thượng hai bước đã bị Jesuga chém ra mũi kiếm đem thân thể chém thành hai nửa. Matsushita Toko còn không muốn chết. Hắn theo bản năng mà nhìn về phía cách hắn không xa đang đứng ở Ikeuchi Kasu phía sau Muzan muốn há mồm xin giúp đỡ. Nhưng là ánh mắt mới vừa một đôi thượng Muzan xa xa mà nhìn hắn màu đỏ tươi đôi mắt liền sợ tới mức nhắm lại miệng. Muzan vươn ngón trỏ dựng ở chính mình đỏ bừng miệng trước. Môi khẽ nhúc nhích, sau đó khóe miệng chậm rãi gợi lên mỉm cười. Matsushita Toko sợ hãi cả người phát run. Liền Jesuga rơi xuống lóe ngân quang mũi kiếm đều vô tâm để ý tới. Hắn nhớ tới phía trước Muzan là như thế nào đem hắn biến thành quỷ. Muzan ở dùng khẩu hình ý bảo hắn dám nói ra. Người tồn tại sẽ so chết còn thống khổ. Quỷ đầu bị chém xuống tới. Lăn long lóc mà lăn đến một bên. Sau đó màu xám đôi mắt giật giật cứ như vậy chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Dấu ở Kamishichi Ken quỷ cứ như vậy dứt khoát lưu loát bị giải quyết. Theo lý mà nói vốn nên là thực tốt một việc. Chỉ là Jesuga nhìn chính mình nắm chuôi đao lòng bàn tay hoang mang nhìn. Vừa rồi sát quỷ thời điểm. Hắn tổng cảm thấy cái kia quỷ quái. Hơn nữa ở cuối cùng giống như yêu cầu trợ người nào thời điểm. lại giống như nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau, không có chút nào phản kháng bị hắn chém xuống đầu. Chính là nơi này, trừ bỏ hắn cùng Ikeuchi Kasu còn có vừa rồi bị hắn truy đuổi nữ nhân, còn có cái gì đồ vật có thể cho hắn tìm kiếm trợ giúp đâu. Hắn quay đầu đi về phía sau nhìn lại, hoài nghi ánh mắt dừng ở đứng ở Ikeuchi Kasu phía sau cúi đầu bắt lấy chính mình bả vai vẫn luôn ở phát run nữ nhân. Hắn suy nghĩ, cái này buổi tối ra tới nữ nhân là muốn làm cái gì đâu. Vì thế Jesuga thu hồi trong tay đao kiếm, từng bước một đi tới cái kia làm hắn cảm thấy kỳ quái nữ nhân trước mặt. Thẳng đến đi đến nữ nhân kia trước mặt, Jesuga mới phát hiện chính mình vừa rồi cứu nữ nhân này tựa hồ vóc dáng nhưng thật ra rất cao. Cùng hắn giống như không sai biệt lắm. Cái này làm cho Jesuga trong lòng có chút vi diệu khó chịu. Ngươi là ai? Hắn giơ lên mỉm cười. Dùng chính mình nhất bình dị gần gũi tươi cười đến gần rồi Muzan. Thanh âm cũng trở nên không giống vừa rồi dường như lạnh nhạt. Đương nhiên không phải đối cái này không thể hiểu được nữ nhân lòng có hảo cảm. Mà là bởi vì lòng có hoài nghi. Jesuga mới có thể đối với xa lạ người lộ ra chính mình nhất giả dối một mặt. Muzan ngẩng đầu, nhìn trước mắt làm hắn vô cùng hoài niệm Jesuga. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta kêu Mizuki. Jesuga còn không có cái gì phản ứng. Một bên Ikeuchi Kasu lại phát ra một tiếng sang sảng cười. Này cũng thật xảo đâu. Hai vị đều là ánh trăng a. Jesuga không cảm thấy có cái gì buồn cười. Ngẩng đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Ikeuchi Kasu. Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh. Mizuki, đã trễ thế này. Người ra tới làm cái gì? Jesuga không có thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cùng Muzan ra vẻ nữ nhân cách không nhỏ khoảng cách dò hỏi. Như là bị dọa đến dường như. Ở Jesuga cùng Ikeuchi Kasu trong mắt cái này tên là Mizuki nữ tử cúi đầu. Không có vừa rồi quỷ uy hiếp. Nàng tựa hồ khôi phục chấn định không có vừa rồi khủng hoảng. Bắt đầu giảng thuật chính mình nửa đêm ra ngoài lý do. Ta ở Kamishichi Ken mới đến. Nghĩ ra môn nhìn xem. Kết quả gặp cái kia. Quái vật. Lúc này Jesuga cùng Ikeuchi Kasu mới phản ứng lại đây trước mặt cái này tên là Mizuki nữ nhân. Tựa hồ là Kamishichi Ken du nữ chi nhất. Người ở đâu cái du nữ phòng? Jesuga trong lòng hoài nghi vẫn chưa đánh mất. Còn ở hồ nghi. Là hoa thời ốc. Muzan nhắm mắt lại. Cắn răng nói ra du nữ phòng tên. Hắn đảo không phải cảm thấy chính mình ăn mặc nữ trang sỉ nhục. Mà là đơn thuần cảm thấy chính mình vì Jesuga sa đọa đến cùng nhất bang nghệ kỹ sen lẫn trong một khối trình độ làm hắn có chút khó thở thôi. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ. Cũng không sợ Jesuga tra xét. Bất quá nếu là như thế này có thể làm Jesuga hạ thấp cảnh giác tâm tiếp cận hắn. Cũng không tính có hại. Đem vị này trùng hợp cứu hoa thời ốc mới tới người tặng trở về. Chưa nói là bởi vì quỷ. Chỉ đơn giản giải thích hai câu vị này mới tới du nữ té ngã. Bọn họ chỉ là lễ phép đem người mang về tới sự. Hoa thời ốc lão bản nương mang theo cười vẫn luôn không ngừng cảm tạ hai người đem Mizuki đưa về. Jesuga lười đến ứng phó. Trầm mặc mà đứng ở một bên làm Ikeuchi Kasu một người tới đối phó lão bản nương. Cuối cùng cảm tạ cũng thu. Jesuga cùng Ikeuchi Kasu hai người chuẩn bị rời đi thời điểm. Nguyên bản vẫn luôn trầm mặc đến đứng ở một bên tên là Mizuki nữ nhân lại nhẹ giọng gọi lại Jesuga. Vị đại nhân này, về sau ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Nàng ngẩng đầu. Dùng cặp kia màu hoa hồng đôi mắt nhìn Jesuga, quen thuộc làm người thất thần cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Jesuga nhất thời thế nhưng nói không nên lời cự tuyệt nói. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nói một câu. Hảo, Jesuga cùng Ikeuchi Kasu rời đi. Hoa thời ốc môn dần dần đóng lại, giống như tướng môn ngoại thế giới cách ly giống nhau. Đứng ở lão bản nương phía sau Muzan nguyên bản thân thể bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ở một trận làm người toàn thân phát mao cốt cách di động trong thanh âm thân thể hắn kéo trường dần dần biến trở về nguyên lai bộ dáng. A, thân thể khôi phục lúc ban đầu bộ dáng lúc này mới làm Mu Gian thoải mái lên. Phát ra một tiếng thanh thản thanh âm. Lão bản nương vẫn luôn cường chống gương mặt tươi cười lúc này mới hỏng mất. Run bần bật xúc ở một bên. Hèn mọn phủ phục trên mặt đất trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại nhân, lão bản nương run rẩy thanh âm nói. Như vậy có thể sao, cách trương.